Đấng tối cao nơi dị giới, quyển 1 chương 1 thế giới mới và đấng tối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Avatar, một học sinh mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào, nhưng thật ra tôi là người đã viết ra trò chơi nhật ký anh hùng ngư cấu thật nhỉ, nhưng đời lắm sự hư cấu. Câu chuyện tôi sắp nói cho bạn thật sự rất hư cấu, đến cả tôi cũng không tin được. Nó thật sự hư cấu. Soạt, Avatar bật dậy và nhận ra bản thân đang ở trên một đồng cỏ rộng. Cậu bắt đầu nhìn quanh, chỉ có cỏ và bầu trời. Rất giống với khu vực tân thủ trong game mà cậu đã thiết lập. Cậu nheo mắt nhìn ra xa. Một con rồng đang lao đến, trên đôi cánh to lớn và sải cánh rộng tận 20 mét. Nó lao xuống nhanh như quả tên lửa. Giaoaoaoao, nó gầm lên như một con thú đang trong cơn điên loạn. Ngày càng gần, và vụt, con rồng bay xuyên qua người cậu. Nó quay người về phía cậu lần nữa. Một luồng sáng đỏ tập trung trong miệng nó le lói ra ngoài. Đột nhiên, Đai Dinh, cổ long sắp dùng long hóng, sát thương 1000, người thường sẽ tử vong nếu nhận đòn công kích này. Ô, Avatar quyết định tránh ra thay vì nhận đòn đó. Nhưng, cậu không di chuyển được. Bấy giờ cậu mới để ý cơ thể cậu đã không còn là của một con người, mà nó là của một khối khí. Một khối khí hơi vàng nhát so với xung quanh. Và, xong mình teo rồi, cậu nghĩ thế. Cuộc đời đen đủi của cậu kết thúc. Nhưng ngược lại, thực tế là cậu vẫn còn đó, và cổ long thì tan xương nát thịt. Cơ thể dài gần 30 mét này chỉ còn hai chi sau, phần đuôi và một ít nội tạng. Toàn bộ phần thân trên oai hừng của nó nay chỉ còn là cát bụi. Đai Dinh, MP hộ thuẫn đã được kích hoạt, phản lại đòn công kích của đối thủ gấp 100 lần. Cổ long hung hãn chuyên phá hoại nhân dân nay đã bị tiêu diệt. Ô, cái quái gì vậy trời, chả hiểu cái mô tê gì luôn. Cái thế giới mộng mơ quái đản. Dứt câu, cậu muốn đưa tay nhéo má mình, cơ mà đâu có tay. Cơ mà cái bảng vừa rồi giống như giao diện game ghê. Thử xem, cửa sổ trạng thái, Đai Dinh, tên Avatar, Class, Level, ATK, 100 triệu, Dep 100 triệu, nhanh nhẹn 1 triệu, sức mạnh 9.200.000, kiếm thuật cao cấp, kháng mọi ảnh hưởng xấu đến cơ thể, kỹ năng, thiết lập vạn vật, danh hiệu, đấng tối cao. Trạng thái cơ thể, trạng thái khí, luôn trong tình trạng lơ lửng, có thể di chuyển xuyên qua mọi vật thể. Không nhận sát thương, không thể bị tiêu diệt trong trạng thái này. Có thể tạo ra các sát thương bằng ma pháp, thánh pháp, không thể sử dụng vũ khí. Có thể chuyển sang trạng thái thực thể. Ô, kiểm tra kỹ năng, thiết lập vạn vật. Đai Dinh, kỹ năng, thiết lập vạn vật. Thiết lập vạn vật cho phép tạo, phá hủy, thay đổi, tùy chỉnh tất cả mọi thứ. Nó có thể làm được mọi thứ. Kể cả sự sống và cái chết, các kỹ năng, kiếm kỹ, ma pháp, thánh pháp, thần khí, thánh khí và vô số thứ khác. Bao gồm cả tìm kiếm, so sánh, thông tin, yêu cầu, đấng tối cao. Chú ý, ngoại trừ đấng tối cao, không ai có thể sử dụng. Ô, kiểm tra trạng thái thực thể. Đai Dinh, kỹ năng, trạng thái thực thể. Khi ở trạng thái này, người sử dụng có thể chuyển hóa thành mọi thứ họ muốn. Tất cả mọi hình dáng đều kèm theo các kỹ năng và không ảnh hưởng đến các chỉ số gốc. Sử dụng được mọi trang bị tùy theo hình dáng, vẫn nhận sát thương, khi vết thương phá hỏng cơ thể tự tái tạo siêu tốc. Nếu vượt quá khả năng tái tạo sẽ chuyển sang trạng thái khí. Ô, sao không thấy MP và HP nhỉ? Đai Dinh, HP và MP không tồn tại. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng không dùng được phép và kiếm kỹ, rồi làm sao biết mình còn sống được bao lâu? Đai Dinh, có thể sử dụng mọi loại phép thuật kiếm kỹ kỹ năng mà không cần dùng MP. Đối với đấng tối cao, sự bất tử được đảm bảo, sẽ không bao giờ chết nếu chuyển sang trạng thái khí. Ô, làm sao chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái thực thể, hệ thống, còn nữa kiếm thuật thì ta biết rồi, vậy còn. Làm sao dùng phép, Đai Dinh, tập trung suy nghĩ về hình dạng muốn trở thành, muốn dùng phép sử dụng sự tập trung và liên tưởng. Ô, còn ai có thể đi xuyên thế giới giống ta không? Đai Dinh, xác suất xảy ra hiện tượng là 0,000001%. Ô, không ăn cũng sống được hay sao mà không thấy túi tiền? Đai Dinh, đấng tối cao không cần ăn uống, nên không bao giờ đói. Có thể ăn cho vui miệng. Ô, 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 nhất trên lục địa Marioc sắp tiếp cận với thần linh. Hiện tại ông vừa thực hiện một nghi thức chúc phúc cho thái tử Deputy con của đức vua Rizom và bây giờ ông đang ngồi trước bảng đồ thăm dò sức mạnh và nhàn hạ thưởng trà, thì mặt ông tái lại, các nếp nhăn xô vào nhau. mắt mở to như đang sợ hãi một điều gì đó. Ông vội vội vàng vàng, gấp gáp chạy đến gặp nhà vua, sợ hãi cúi người thưa. Bẩm đức vua, Cổ Long vừa bị tiêu diệt. Hộc hộc, đức vua Rizom đang ngồi trên ngai vàng lộng lẫy thoáng giật mình sau khi nghe Kavorin trình bày trong khi còn thở gấp rằng Cổ Long con rồng hung hăng và tàn bạo liên tục quấy phá vương quốc Laventer đã bị tiêu diệt. Trong cung điện lộng lẫy, các quý tộc và binh sĩ bắt đầu xì xào. Bảng đồ thăm dò sức mạnh là loại bảng đồ cho phép người dùng quan sát vị trí của các thực thể ngoài phạm vi mắt thường. Được biểu thị bằng các chấm màu. Cổ Long có chấm màu đỏ, chấm màu thú 2. Nguy hiểm quốc gia 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 nhìn. Từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt Thang Tú trắng trẻo. Đừng cố quá phó tướng, nếu không cô sẽ kiệt sức đó, một người thanh niên vận giáp Orichia cầm đỏ bước đến cạnh cô gái. Nhưng trông cô gái không hề có ý dừng lại, hé miệng đáp. Tôi không có thiên phú như Leo tướng quân đây, tôi phải nỗ lực tập luyện để có thể bảo vệ người dân. Bỏ đi Đức Vua có lệnh ba chúng ta sẽ đi khảo sát khu vực Đông Bắc Thảo Nguyên. Ba chúng ta, phải, tôi, cô Cherry đây và giáo hoàng. Nhưng khảo sát thứ gì, mà cần tới đích thân giáo hoàng ra mặt, cổ long, Leo khẽ cúi đầu mắt đăm đăm nhìn vào Cherry. Sao cơ chứ, Cherry ngố lệch, cổ long đừng đùa, chuẩn bị đi tôi không đùa đâu. Leo mặt nghiêm nghi, khẽ xoay người, bước đi, mỗi bước nặng nề, nét mặt đăm chiêu. 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 cột sáng có 3 người bước ra. Một người vận Media, một người vận Orichalcum cầm, người còn lại thì chính là giáo hoàng Kavorin. Họ đã sử dụng cổng dịch chuyển trong hoàng cung để đến đây, và sắc mặt nghiêm nghị của họ đều bị thay thế bằng vẻ mặt bất ngờ và khủng hoảng. Trước mặt họ là một cảnh tượng hãi hùng, đến kinh hoàng. Cả một vạt cỏ lớn đã biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu và rộng, bên trên còn có nữa dưới thân của cổ long ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng aura tỏa ra nồng nặc dư sức giết chết bất kỳ giáo sĩ trung cấp nào. Thậm chí bọn quái cũng không dám đến gần. Họ đứng đó chờ chồng, Leo không kiềm nổi kinh ngạc, cơ miệng bất giác mở lớn ra. Cherry thì đưa hai tay che miệng, trong khi đó Kavorin thì sừng sốt đồng tử thu nhỏ, khẽ dướng người về phía trước. Làm ơn nói là tôi đang mơ đi, Cherry nặng nề mở miệng. Tôi cũng muốn lắm nhưng đây là thực tế, Leo nuốt nước bọt. Chuyện này thật phi lý. Làm sao có thể đánh bại cổ long, mà không có chút sức mạnh nào? Phi lý, vô cùng phi lý, Kavorin thở phì phò, trước đó, lúc chấm đỏ của cổ long biến mất ông không hề nhìn thấy bất kỳ chấm màu nào xuất hiện cạnh nó. Nên bây giờ ông thật sự hoảng loạn. 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 khiển người từ cung điện ra ngoài. Hiện tại trời đã tối, trăng đã lên cao, họ đành nghỉ lại ở ven rừng. Họ dựng một căn lều để nghỉ ngơi. Lúc này họ nghe tiếng hú của bọn sói mặt trăng, nhưng họ lờ đi vì nghĩ chẳng phải lo lắng gì về bọn sói nhắt này. Bỗng, Kavorin gã vật ra đất, aura của cổ long đã làm ông bị ngộ độc. Ông đang hấp hối, Cherry đang lao kiếm, vội tra kiếm vào bao chạy đến. Leo đang lau giáp cũng vội lao vào. Anh nhanh tay lấy lọ thuốc phục hồi, nâng đầu của Kavorin lên, anh rót từng chút một vào miệng giáo hoàng. Vốn là loại thuốc được bào chế từ hồ thảo, một loại thảo mộc dễ tìm nên khả năng phục hồi không cao. Ít nhất phải mất 2 ngày thì Kavorin mới hồi phục hoàn toàn. Hai người chưa hết bàng hoàng thì lại tiếp một mối hiểm họa nữa ập tới. Đám sói mặt trăng phá của xông vào. Chúng lao vào chỗ 3 người bọn họ. Cherry rút kiếm ra, phản xạ của một chiến binh cho phép cô thực hiện ngay cả khi đang đứng lên. Kiếm kỹ cường hóa vũ trang, thanh kiếm trong tay Cherry ánh lên ánh sáng màu vàng nhạt. Cô vung kiếm, con sói mặt trăng đầu tiên bị chém làm 2. Cô vào thế thủ chờ đợt tấn công thứ 2. Leo thì nhanh chóng mặc giáp, đứng chắn phía trước Kavorin. Họ đang cố gắng chống lại sói mặt trăng, loài quái được xếp vào nhóm D, nhưng nếu di chuyển theo đàn thì mức độ sẽ tăng lên thành nhóm A, dù một nhóm mạo hiểm gia cấp A được trang bị đầy đủ cũng khó khăn trong việc chống trả. Leo vung mạnh kiếm, nhưng bọn sói quá nhanh, chúng tránh đường kiếm nhẹ như bỡn. Một con sói phóng lên từ bên sườn của Leo, ba con còn khác xông đến từ trước mặt. Leo đưa kiếm sang hông trái, môi nhếch lên, kiếm kỹ, bão kiếm. Vô số đường kiếm vàng nhạt được tung ra, chém liên tiếp vào lũ sói, chúng bất ngờ nên lùi lại. Bão kiếm vốn là chiêu thức mà Leo tạo ra rừng để đối phó với nhiều đối thủ cùng lúc. Nhưng có vẻ không gây nhiều sát thương cho lũ sói mặt trăng. Chiêu thức này làm anh cạn sức nhanh chóng. Cherry Lay lại tránh dính phải vứt độc của lũ sói. Việc tránh né liên tục cũng bào mòn sức của cô nhanh chóng. Nếu cứ thế này chúng ta sẽ chết hết. Leo ngài nghĩ sao? Cô hỏi tôi cũng thừa. Chết đi lũ cẩu chết tiệt. Đành vậy, ngài dùng sư tử hóng được không? Giáo hoàng sẽ chịu không nổi đâu. Vậy thì chịu rồi, hết hy vọng. Vốn là loài có khả năng hồi phục nhanh và áp đảo về số lượng nên chúng nhanh chóng chiếm thế thượng phong, còn Cherry và Leo thì mang thương tích đầy mình, dính phải vuốt độc của lũ sói mặt trăng, làm họ chậm lại, họ đã tới giới hạn của bản thân, trang bị của họ cũng đã phải chịu quá mức thiệt hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đang mong chờ một phép màu. Di chuyển lại gần nhau, giúp họ có thể chống trả thêm một lúc. Họ đừng áp lưng vào nhau thủ thế. Tôi chưa muốn chết ở nơi khỉ ho có gáy này đâu. Đường đường là đại tướng quân, mà lại bỏ mạng thế này thật nhục nhã. Ngài đừng đùa nữa không vui đâu. A ha ha, trước sau gì cũng chết. Nhưng tôi thật không ngờ mọi chuyện thật chóng vánh, mới vui mừng vì cổ long bị tiêu diệt giờ thì lại bị vây bởi lũ sói mặt trăng, và thảm hại thế này. Họ thật sự tuyệt vọng. Nhưng, vụt, xoẹt, phập, hai con sói mặt trăng lìa đời. Cherry nhìn theo cái bóng vụt qua. Và, một thanh kiếm, là AI, cách chương.